Mỹ Nhân Mưu, chương 100, Trần Thị cùng Bình Dương Công Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dư tuy rằng không có để Hoàng đế lúc này hạ lệnh phóng thích, nhưng cũng thuyết phục Hoàng đế, thu được quan sát cơ hội từ đại điện sau khi ra ngoài. Bành Thành Vương Lý Khang lo lắng chờ đợi tại ở ngoài đưa nương. Thế nào rồi? Lý Khang đi lên trước. Bệ hạ không có phát hiện cái gì đi. Hắn quan tâm nhất vẫn là Trần Dư an nguy. Trần Dư lắc đầu. Bệ hạ có lẽ là nhìn ta này mặt, vì lẽ đó mới vừa lúc mới bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Nghe được nơi này, Lý Khang thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi. Cái kia Hoài Ngọc việc, bệ hạ trong lòng đã bắt đầu một lần nữa suy nghĩ. Trần Dư trả lời, nên không bao lâu nữa, sẽ đem Tiêu Hiệu Úy thả ra. Lý Khang thở phào nhẹ nhõm, được, bệ hạ đã đáp ứng ta đi tới chiếu ngục quan sát, huynh trưởng nhưng có lời muốn truyền đạt. Trần Dư hỏi, Lý Khang lắc lắc đầu, Nam Dương Vương mất tích, bệ hạ trong lòng nhất định vô cùng lo lắng, mà Bành Thành Vương Phủ cũng đem gặp càng nhiều kiêng kỵ, sự xuất hiện của ngươi sẽ làm bệ hạ cho rằng Hoài Ngọc là người của ta, lúc này ta không thích hợp cùng hắn đi được quá gần. Ta biết rồi, Trần Dư gật đầu, sau đó liền độc thân đi tới chiếu ngục. Chiếu ngục, trông coi chiếu ngục, là Hoàng đế thân quân, mà phụ trách quản hạt. Nhưng là trung thị trung tỉnh hoạn quan. Hoạn quan đưa nàng mang vào chiếu ngục nơi sâu xa nhất, chuyên ti thẩm vấn nơi, trên vách tường treo đầy hình cụ, khiến người ta nhìn sờn cả tóc gáy. Tiêu Hoài Ngọc, có người đến thăm tù. Hoạn quan quay về ngục chung người nhẹ giọng hô. Tiêu Hoài Ngọc nằm tại đống cỏ khô trên, tay cùng chân đều bị xích sắt ràng buộc, trên người có thương tích, nhưng cũng không phải rất nặng. Điều này cũng làm cho Trần Dư nhìn ra. Hoàng đế cũng không có thật sự nếu muốn giết Tiêu Hoài Ngọc ý nghĩ. Chỉ có điều Tiêu Hoài Ngọc xác thực là quá mức xui xẻo, rõ ràng là bởi vì công tiến vào kinh được thưởng, nhưng cuốn vào trận này hoàng quyền chi tranh chung. Trần Nương Tử, Tiêu Hoài Ngọc đứng dậy vất vả đi tới lao một bên. Trần Dư này mới nhìn rõ nàng tổn thương, đều tại tứ chi trên. Người thế nào rồi? Tiêu Hoài Ngọc lắc lắc đầu. Ta không có chuyện gì, bất luận bọn họ dùng như thế nào hình. Tiêu Hoài Ngọc trả lời đều trước sau như một, nhưng mà lại không thể thật sự tra tấn đem người giết chết. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ được ngừng hình phạt, đưa nàng nhốt vào lao ngục bên trong. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Tiêu Hoài Ngọc lại hướng về Trần Dư hỏi, cũng kinh ngạc nhìn nàng mặt. Mặt ngươi, Trần Dư không có chính diện trả lời chính mình vì nàng một mình đi gặp Hoàng đế. Ta để Bành Thành Vương mang ta tiến vào cung, này mặt. Có phải là rất xấu? Nàng hỏi. Không, đối với khuê phòng trung việc không chút nào hiểu Tiêu Hoài Ngọc tự nhiên không hiểu Trần Dư mặt phát sinh cái gì, chỉ là nàng mười phân rõ ràng chính mình vị trí địa phương. Ngươi không nên tới này, huynh trưởng lo lắng ngươi an nguy, Trần Dư nói rằng, thế nhưng bởi vì liên lụy quá nhiều, vì lẽ đó hắn không thể tới. Ta biết, Tiêu Hoài Ngọc vô cùng lý giải nói, thiếp mang một chút đồ ăn lại đây, cũng không biết đúng hay không hợp Tiêu Hiệu Úy khẩu vị. Trần Dư đem mang đến hộp cơm mở ra, nhưng bởi từ trong nhà ra ngoài đến gặp mặt Hoàng đế, đã qua đi rồi ròng rã một canh giờ, vì lẽ đó trong hộp cơm nước cũng đã lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vốn muốn hỏi lao ngục chung có hay không có lửa, muốn nóng một cơm canh nóng, đói bụng cả ngày Tiêu Hoài Ngọc, nhưng lúc này đem cơm nước bưng tới. Không ngại sự, Tiêu Hoài Ngọc trên tay có giáp ngân, bỏ đi ngoa từ chân cũng bị mài hỏng. Trần Dư nhìn nàng đói bụng dáng vẻ, liền cũng không nói gì, chỉ là ôn nhu nhắc nhở. Lạnh đồ vật không cần ăn quá hơn nhiều, ở trong quân thời điểm, sao có thể tại mọi thời khắc đều có nóng thực, lúc trước ở trong nhà càng là, trời chưa sáng liền muốn mang tới ngày hôm trước ban đêm làm tốt đồ ăn đứng dậy ra ngoài, đợi được đói bụng thì, từ lâu lạnh thấu. Tiêu Hoài Ngọc một bên ăn như hùm như sói, vừa nói. Trong bát cơm nước tuy rằng lạnh, thế nhưng mùi vị nhưng rất tốt. Điều này làm cho nàng không khỏi nghĩ nổi lên cách xa ở Cánh Lăng huyện muội muội. Trần Nương Tử làm món ăn, thật là tốt ăn. Ngay ở nàng lúc ăn cơm, chiếu ngục bên trong đến rồi một tên truyền đạt chiếu mệnh yết giả. Phụng bệ hạ ý chỉ, hiệu úy Tiêu Hoài Ngọc, vô tội phóng thích. Hoàng đế phóng thích đến cấp tốc như thế, điều này làm cho Trần Dư cũng hơi kinh ngạc, nhưng không có bao nhiêu muốn, liền tại lao cửa mở ra sau sẽ Tiêu Hoài Ngọc giúp đỡ đi ra. Ra tù thì, sắc trời đã mở đi, Tiêu Hoài Ngọc trên chân bị thương, giày cũng không biết chạy đi đâu, Trần Dư Toại đưa khăn tay lấy ra, đem xé thành hai khối, bao vây lấy Tiêu Hoài Ngọc bị thương chân. Trần nương tử, Tiêu Hoài Ngọc ngăn lại Trần Dư, cũng mặt đỏ lên. Ta tự mình tới, Trần Dư không có cưỡng cầu, chi sở dĩ như vậy, ngoại trừ là Thế Bành Thành Vương giải vây ở ngoài, càng nhiều chính là xuất phát từ tự trách, dù sao cũng là chính mình lôi kéo Tiêu Hoài Ngọc du ngoạn kinh thành, đồng thời còn ra khỏi thành, lại vừa vặn trước ở Nam Dương Vương ra khỏi thành trước. Cảm ơn ân điển sau khi, Trần Dư đem Tiêu Hoài Ngọc nâng ra khỏi cung. Hai khắc chung trước, Trương Hoa Cung, công chúa, Kỳ Ngọc đi tới ngồi giường bên, một đêm chưa ngủ Bình Dương công chúa đang nghỉ ngơi, thế là nhẹ nhàng kêu. Bành Thành Vương tiến cung, Bình Dương công chúa nằm nghiêng mở miệng hỏi, là, Kỳ Ngọc gật đầu, nhưng cùng vào cung, còn có Trần Văn Thái thư nữ Trần Dư. Bình Dương công chúa mở mắt ra, Trần Thị, là Trần Thị tìm tới Bành Thành Vương, tiếp theo Bành Thành Vương liền đem nàng đưa vào cung. Kỳ Ngọc giải thích, Bình Dương công chúa nhẹ nhàng nhướn mày, cấm đi lại ban đêm trước, Trần Thị vẫn bồi ở bên người nàng, bây giờ nàng bởi vì Lý Long việc bị tù, Trần Thị vào cung, sợ cũng là vì nàng. Trần Văn Thái ngồi ở vị trí cao, lại tay cầm quyền cao, nữ nhi của hắn dĩ nhiên sẽ vì Tiêu Hoài Ngọc vào cung. Kỳ Ngọc hơi kinh ngạc nói, nếu là tầm thường quan hệ, đương nhiên sẽ không. Bình Dương công chúa nói rằng, ta nghe nói Trần Thị thông tuệ, tuổi còn trẻ đã thê mẫu nắm trưởng việc bếp núc, thế ra như vậy nữ tử, há có thể không biết đây là một hồi tranh đấu, tự nguyện nhảy vào trong đó, nhất định là bởi vì có lợi ích lớn hơn nữa liên lụy. Lợi ích liên lụy, Kỳ Ngọc không rõ, Tiêu Hoài Ngọc hiện tại nhưng là trong quân xí tay nhưng nóng nhân vật, thực lực của tự thân, thêm vào trống không bối cảnh, thế lực khắp nơi đều muốn lôi kéo. Bình Dương công chúa nói rằng, Trần Thị gây nên đều là Trần Văn Thái ý tứ, mà Trần Văn Thái phía sau, tự nhiên là Lý Khang. Chỉ có điều là đưa nàng điều động đến cứu cữu dưới trướng, Lý Khang cũng đã ngồi không yên. Bình Dương công chúa lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như đoán được không sai, Trần Văn Thái là nghĩ thông suốt quá thông ra, đến trói chặt lại viên quân cờ này. Công chúa là nói, Trần tướng quân muốn đem nữ nhi gả cho Tiêu Hoài Ngọc sao? Kỳ Ngọc sững sờ nói, nhưng là địa vị của bọn họ cùng xuất thân, cũng kém hơn quá nhiều đi, Trần Thị Ha cũng không gả cho. Dòng dõi quan niệm, đã sâu vào sở quốc thượng tầng. Tiêu Hoài Ngọc là Trần Văn Thái dưới trướng, năng lực cùng tiềm lực làm sao, Trần Văn Thái trong lòng nhất định rõ ràng. Bình Dương công chúa nói rằng, bọn họ những này lão tướng, có thể ở trong quan trường lăn lộn vui vẻ sung sướng, ánh mắt đều là cực kỳ độc ác, tâm cũng đầy đủ tàn nhẫn. Thế ra nhi nữ, chỉ là đều là bọn họ vì củng cố tự thân địa vị, có thể đem ra giao dịch quân cờ thôi. Công chúa, ngay ở Bình Dương công chúa cùng Kỳ Ngọc đối thoại thì, một tên trị thủ hoạn quan đi tới cửa điện trước, chắp tay đưa tin. Bệ hạ truyền triệu, Kỳ Ngọc nhìn Bình Dương công chúa, không khỏi lo lắng lên, bởi vì lúc này sắc trời đã vào mộ, mà Khất Xảo cung yến, là vóc người cùng Bình Dương công chúa gần như Kỳ Ngọc dịch dung thành nàng làm bạn tại Trường Thu cung. Bệ hạ vào lúc này truyền triệu, xem ra hắn không trầm được. Bình Dương công chúa nghiêm mặt sắc, này vẫn chưa tới một ngày đây. Sau đó Bình Dương công chúa thay đổi một thân quần áo trắng ra Trương Hoa cung, bởi vì Nam Dương Vương mất tích một chuyện, toàn bộ sở kinh thành đều rơi vào không khí sốt sắng, hôm qua Khất Xảo náo nhiệt, từ lâu tan hết. Ngay ở Bình Dương công chúa trước ở cửa cung lạc tỏa trước một khắc tiến vào trong cung thì, vừa vặn tình cờ gặp đỡ Tiêu Hoài Ngọc từ chiếu ngục đi ra Trần Thị. Bình Dương công chúa không quen biết Trần Thị, nhưng bởi vì đứng Tiêu Hoài Ngọc bên cạnh người, mà là xuất cung phương hướng, vì lẽ đó tự nhiên cũng là nhận ra. Mà làm sở quốc duy nhất đích xuất công chúa, Trần Dư tự nhiên từng thấy Bình Dương công chúa. Gặp công chúa, Trần Dư nâng Tiêu Hoài Ngọc hành lễ, nhìn hai người thân mật cử chỉ, Bình Dương công chúa khẽ nhíu mày, Trần Dư lúc ngẩng đầu, Bình Dương công chúa nhìn rõ ràng nàng dung mạo, có cực cường sức quan sát Bình Dương công chúa một chút liền nhìn ra đầu mối. Làm thực sự là không nghĩ tới, vào cung cứu người, sẽ là Trần Thị ngươi. Bình Dương công chúa lạnh lùng nói rằng, Khất Xảo bóng đêm, là thiếp lôi kéo Tiêu Hiệu Úy tại trong thành du ngoạn, cũng lôi kéo hắn ra kinh. Lúc này mới gây nên triều đình hiểu lầm, về tình về lý, thiếp đều nên vào cung làm sáng tỏ chuyện này. Còn nữa, thiếp Thiếp mẫu tộc chính là Kim Châu nhân sĩ. Tiêu Hiệu Úy không màng sống chết bảo vệ Kim Châu bách tính. Với thiếp cũng coi như là có ân. Mặc dù không thể báo ân, tuy nhiên không thể ân đền oán trả không phải. Trần Dư tại hồi Bình Dương công chúa trong lời nói tràn ngập trào phúng. Này trêu đến Bình Dương công chúa vô cùng không vui. Tốt một câu ân đền oán trả. Bình Dương công chúa nhìn Trần Thị, tựa hồ cảm nhận được địch ý của nàng. Xem ra lúc trước, là ta lơ là, Trần Dư còn muốn nói điều gì, lại bị Tiêu Hoài Ngọc ngăn lại. Dù sao Tiêu Hoài Ngọc bị oan bỏ tù bị tra tấn, hiểm nghi lớn nhất người, chính là trước mắt Bình Dương công chúa. Nhưng mà làm ra loại chuyện đó, nhưng để cho người khác gánh tội thay, cũng thờ ơ không động lòng, Trần Dư thực sự không nhìn nổi, mới mượn chính mình trào phúng một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Ngọc biết rõ Bình Dương công chúa tính nết, vì lẽ đó không muốn đem Trần Thị cũng dính líu vào. Một lúc muốn cung cấm, Tiêu Hoài Ngọc nhìn Trần Dư lắc đầu nói rằng, Trần Dư đành phải thôi. Đi xa sau khi, đi theo Bình Dương công chúa phía sau Kỳ Ngọc đối với Trần Thị dung mạo bắt đầu bàn luận. Công chúa, tiểu nhân nhớ tới Trần Văn Thái trưởng nữ dung mạo tuy không xuất chúng, nhưng cũng không xấu xí, nhưng cái này Trần Dư. Là họa đi ra, Bình Dương công chúa nói rằng, xem ra nàng xác thực là gặp mặt bệ hạ. A, Kỳ Ngọc không rõ, làm nữ nhi, Bình Dương công chúa lại há có thể không biết cha mình đạo đức. Nàng là vì tách ra hoàng đế tầm mắt, cho nên mới đem chính mình làm cho như vậy xấu xí. Này cũng nói, Trần Thị như nghe đồn nói như thế, cũng không phải là tục nhân. Kỳ Ngọc lúc này mới nghe rõ ràng, này Tiêu Hoài Ngọc, cũng quả nhiên là tốt số. Trần Thị loại này thế gia xuất thân nữ tử, có thể vì hắn cam nguyện phẫn nhăn mặt cứu. Tốt số, Bình Dương công chúa là mặt lạnh, trong mắt cũng sinh ra một tia sát tâm. Cũng phải có mệnh mới được, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2023-06-17-10-12-2023-06-18-12-57-51 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, MX-61 một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo hai cái. Khang khẳng, như người dưng nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, an an 94 bình. Phốc phốc, 12 bình, thật dài 3 bình, lạc sư meo, ăn đất chung 2 bình, Z-O-Y-E tử. MX-61, E Han Đại Đông, nguyên bảo 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.